Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Hồn Bà Gọi Cháu của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Mà hay là nói đúng hơn là vong hồn của người chết lúc nào cũng hiện diện xung quanh chúng ta. Có người thì quả quyết đoán rằng là mình đã gặp ma, nhưng lại có người chỉ cho rằng đó là những lời đồn đoán của những chuyện phao truyền không có thật. Thậm chí các nhà khoa học cũng phải đồng ý với nhau, không dễ xác định là có ma, mà người ta chỉ tạm kết luận đó là những tần sóng, những dải năng lượng mà người quá cố trước khi khuất núi còn để lại dương gian. Theo quan niệm của Phật giáo, sau khi con người ta tạ thế, linh hồn sẽ chuẩn bị đầu thai kiếp khác dựa vào những việc mình từng làm khi còn sống. Giáo lý của nhà Phật bao trùm lên vũ trụ có khi rất đơn giản nhưng có khi lại vô cùng phức tạp. Những kẻ tiền kiếp gây ra ác nghiệp đôi khi lại được hóa kiếp làm người để sau này trả lại cho nợ nần mà đời trước mình đã gây ra. Hoặc đơn giản hơn là người kiếp trước từng sát sinh nhiều, sau này khi luân hồi lại hóa thành chính những con vật đó, chịu đựng sự dày vò tra tấn của kẻ khác, phải làm thân trâu ngựa bò heo để tiếp tục chịu đựng nghiệp báo của chính mình. Thế nhưng mà trần sao âm vậy, vẫn có những nhiều trường hợp khác tồn tại theo kiểu một cách kỳ lạ, lẩn khuất giữa hai thế giới âm dương mà không thể nào siêu thoát hay là nhập vào ngã luân hồi. Dân gian gọi đó là những kẻ chết oan. Cái chết oan hay là chết bất đắc kỳ tử, chết vì một lý do khách quan nhưng lại cực đoan và vô cùng đột ngột, thường là những người chưa đến tận số mà phải chết. Những trường hợp được gọi là chết oan có rất nhiều, chết vì bom đạn, vì bị giết, vì tai nạn giao thông hay thậm chí là tự tử. Nhiều người không hiểu thường hay bao biện rằng chết oan mà vong hồn hiện về thì lấy đâu ra chỗ. Hoặc là chiến tranh thì cũng đầy người chết oan, chết vì bom đạn. Nhưng mà thật ra thì trần sao âm vậy, người chết rồi có khi thẳng thắn chấp nhận với số phận, nhưng không còn lưu luyến quá nhiều cho nên dễ dàng ra đi. Nhưng trong những trường hợp chết oan như thế, lại có nhiều người mang sẵn trong mình sự hối tiếc, sự ân hận, hoặc thậm chí là còn không đủ thời gian để hiểu ra rằng mình đã chết vì biến cố xảy ra quá sức đột ngột, nên vẫn còn vất vưởng giữa hai cõi âm dương không siêu thoát. Câu chuyện tôi cấp kể ra dưới đây dựa vào lời kể của một người phụ nữ mà tình cờ tôi đã gặp được trong một lần đi trực ở bệnh viện. Công việc chính của tôi là một nhân viên y tế, hay còn gọi là y công, chức vụ còn thấp hơn cả y tá. Mức lương bèo bọt và công việc nặng nề mà chẳng đủ ăn, buộc tôi phải trở thành một tác giả không chuyên, viết chuyện ma để kiếm thêm thu nhập. Chiều hôm đó tôi gặp cô gái này đang ngồi hút thuốc bên ngoài sân của một khu vực trong bệnh viện. Hóa ra thì cô gái này trước đây đã có lần nghe chuyện của tôi được phát trên kênh Hẻm Chuyện Ma, cho nên khi gặp được tôi, cô năn nỉ tôi lắng nghe câu chuyện này. Bình thường những mẩu chuyện của tôi thường là những chuyện ngắn, viết dựa vào trí tưởng tượng là chủ yếu, chứ không phải là hồi ký, cho nên thật lòng tôi ban đầu không muốn viết. Nhưng thấy cô gái nọ năn nỉ mà thái độ cầu khẩn quá đáng, làm cho tôi cũng phải e ngại mà dùng chính điện thoại của mình bật máy ghi âm. Tôi vẫn nhớ rằng đó là khoảng tháng 6 năm 2008, một ngày mới đầu hè nhưng trời không có nắng mà âm u như là sắp bão. Chính bản thân của tôi khi ấy cũng chẳng ngờ được rằng câu chuyện này về sau lại trở thành một kỷ niệm cực kỳ sâu đậm mà tôi dù cố gắng cũng không thể nào xóa mờ đi trong trí óc. Giờ đây khi mà không làm mất thời gian quý báu của quý bạn đọc, xin mời các bạn cùng tôi trở lại khung cảnh âm u của một buổi chiều nhạt nắng trong khuôn viên của bệnh viện để lắng nghe câu chuyện của Vân, cô gái xinh đẹp đã gặp tôi ngày hôm đó. Vân từ Lai Châu chuyển về Hà Nội sống được một thời gian. Cô vừa tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi của một trường đại học có danh tiếng trong thành phố. Hiện nay Vân đang làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu, chuyên cung cấp các thiết bị điện nước vật tư ngành xây dựng được chuyển thẳng từ Mỹ về Việt Nam qua một bản ký kết giữa hai quốc gia. Nghe như thế là đã hiểu được công việc của Vân nặng nề thế nào và khả năng làm việc của cô ra sao. Vân ngay từ khi còn nhỏ đã là một hiện tượng lạ ở quê trong suốt nhiều năm tiểu học, 4 năm trung học cơ sở. Vân luôn giữ vị trí cao ở trong lớp, cô luôn được học sinh giỏi nhận nhiều bằng khen và học bổng của trường. Giữa đám trẻ con của vùng đất thượng du chập trùng đồi núi, Vân nổi bật lên như một đứa trẻ thông minh sáng dạ, luôn được thầy yêu bạn mến, lúc nào cũng là một món quà trong mắt cả trường và cả bạn. Bố mẹ của Vân làm nghề buôn bán, thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi, thời gian ở nhà không có mấy để chăm sóc con cái, nên Vân phải sống với bà nội của mình là chính. Cô được chính bà của mình nuôi từ khi còn ấm ngửa cho mãi đến lúc trưởng thành, trở thành một cô gái 15-16. Bà nội của Vân mất trong một cơn tai biến mạch máu não. Ngày ấy ở bản không ai biết đó là bệnh gì, cho nên chỉ đoán đơn giản là trúng gió. Ngày đưa ma bà ra đồng thì Vân khóc hết nước mắt, cứ giữ ghì lấy áo quan như muốn níu lại trên dương thế người bà đã nuôi nấng mình từ ngày nhỏ. Cảnh tượng ấy khiến cho người cứng vía nhất cũng phải mùi lòng rơi lệ. Bà nội mất một thời gian cũng là lúc Vân vào lớp 10. Bố mẹ cô không có thời gian chăm sóc, bà lại qua đời, cho nên cách hợp lý nhất là gửi cô vào một trường bán công nội trú. Để Vân sống cùng bạn bè trong khu ký túc thêm 3 năm trước khi cô vào đại học. Đó cũng là khi Vân nhận ra mình có những khả năng khác thường so với những người bạn học của mình. Ngày ấy Vân được phân vào một khu ký túc xá của nữ. Số người ở cùng phòng ít hơn các ký túc xá nam. Phòng của Vân chỉ có 3 chiếc giường tầng, vị trí là 6 chỗ ngủ, nhưng cũng chỉ có 5 người ở cùng phòng. Cả 5 người đều đến từ các tỉnh khác nhau của khu vực Trung Du miền núi phía Bắc, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, còn Vân thì đến từ Lai Châu. Mỗi người một quê, cho nên thời gian ban đầu chẳng có ai nói với ai lời nào. Không khí trong phòng ký túc xá thường thường sẽ hơi buồn tẻ. Chính Vân là đứa ít nói mà cũng còn cảm thấy chán ngán với những thành viên ở trong phòng. Mãi sau này khi mà tổ chức lớp chia nhóm làm văn nghệ thì cả phòng cũng mới bắt đầu thân với nhau. Ở trong phòng có Tú là người Lào Cai, Nhung đến từ Yên Bái, Thủy là người ở Cao Bằng, còn Giang có gốc khác ở Lạng Sơn. Nhìn mặt bằng chung thì cả 5 người đều thuộc hàng gia đình khá giả. Chính vì có của ăn của để cho nên người ta mới thi nhau đưa con cái của họ vào đây. Bởi vì đa phần những cô cậu học sinh trong trường nội trú cho con em dân tộc đều được vào đại học, không thi thẳng thì theo khối dự bị đại học. Bố mẹ của Vân tuy phải đi buôn bán nhiều nơi nhưng cũng không phải quá khốn khó nghèo túng, nên bà vừa mới mất Vân đã được gửi xuống đây. Sau khoảng thời gian đầu chưa quen thì càng lúc mọi người càng vui vẻ hơn. Con gái không hề có những mục nhậu nhẹt chè chén như con trai, nhưng mà bù lại các cô gái lại có rất nhiều thứ để nói, chứ không lầm lì im thin thít như bọn con trai. Chuyện xảy ra vào một đêm nọ, phòng của Vân có lịch đi kiểm tra ký túc xá. Ký túc khá là đông học sinh, diện tích cũng lớn, cho nên chỉ có các thầy cô quản sinh thôi thì không xuể, buộc nhà trường phải phân tích lịch trực cho mỗi phòng. Gọi là lịch trực nhưng mà cũng chỉ là ra khỏi phòng ký túc của mình, xuống lấy đèn bấm ở ban bảo vệ rồi điểm danh. Sau đó thì làm vài vòng quanh ký túc xá hoặc lượn lờ mấy bận ở hành lang. Như thế là xong nhiệm vụ. Học sinh bọn Vân ban đầu khá hứng thú với trò trực ban này. Nhưng khi nghe mấy anh chị khóa trên kể thì thật ra vừa chán vừa buồn ngủ chứ chẳng có gì hay ho. Đã thế trường còn lắm muỗi. Nửa đêm phải mò dậy khỏi giường thì chỉ làm mồi cho muỗi nó thiêu chứ chẳng được tích sự gì. Dẫu vậy nhưng mà những thủ tục đề ra thì vẫn phải làm. Đêm hôm đó đến lịch trực của phòng Vân. Theo phân công của chính các thành viên trong phòng thì Vân và Giang là hai người trực cuối cùng từ lúc 4 giờ trở đi. Khi ấy đã là tháng 9, tiết trời vào thu dịu mát, nhưng ban ngày mặt trời vẫn còn mọc rất mau, Chỉ cần hơn 5 giờ một chút là đã trông rõ cảnh vật bên ngoài. Vân và Giang sau khi lấy đèn bấm để trước cửa phòng trực ban, ghi tên của mình và tờ giấy điểm danh, mở toang ra trước mặt thầy quản sinh đang ngủ gà ngủ gật, thì bắt đầu di chuyển ra bên ngoài. Ký túc xá mà hai cô ở dãy nhà K7 nằm cuối cùng sát với bờ tường gạch của trường nội trú, cho nên hai người cũng chỉ đi loanh quanh ở khu vực sân trước rồi vòng ngược lên từng tầng ký túc. 4 giờ hơn trời đã tang tảng sáng nên để tiết kiệm thời gian về tranh thủ ngủ thêm một lúc, Vân liền bảo với Giang. Tôi bảo cái này, hay là bà với tôi chia nhau ra hai đường, hai đứa mình cùng đi theo hai ngả ở hai đầu cầu thang, rồi tích nhanh xong cho về. Ký túc xá nào cũng được phân ra hai bên cầu thang, một cái ở đầu ký túc cho các phòng từ 1 đến 5, cái còn lại thì xây ở cuối để các phòng từ 6 đến 10 đi cho tiện, chứ không phải chen lấn nhau mỗi khi trống báo chuẩn bị vào lớp. Ra nghe Vân nói thì cũng thấy hợp lý. Như vậy thì hai cô chỉ cần leo hết mấy tầng lầu cầu thang rồi trở xuống, chứ không cần phải lùa qua cả mấy dãy hành lang, vừa mỏi chân vừa tốn thời gian. Như đã bàn, Giang đi lối trước, còn Vân thì lại vòng lại lối thang sau. Hai người cứ như vậy chân bước. 4:30, mấy ngọn đèn vàng phủ bóng ở ngoài sân ký túc tắt đi vì trời cũng đã dần dần chuyển sáng. Cả khu nhà K7 vắng lặng không một bóng người. Không có một tiếng động, dường như cả ngôi trường nội trú này đều đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Chỉ có ở hai đầu cầu thang, tiếng chân của Vân và Giang vẫn đều đặn vang lên không dứt. Từng nhịp một, nhà K7 cũng như tất cả các ca khác ở trong trường đều có 6 tầng. Cứ qua mỗi tầng thì hai người lại dừng lại ở chiếu nghỉ của hành lang, dùng đèn pin soi rọi dọc đường trên dãy hành lang rồi mới tiếp tục đi lên các tầng tiếp theo. Nói thì nói chậm nhưng mà diễn biến lại rất nhanh. Chỉ một lúc sau thì Vân đã leo lên đến tầng số 6, tầng cuối cùng của khu ký túc. Giang thì có vẻ đi chậm hơn vì thể hình của Giang nhìn to béo gần gấp rưỡi Vân, thành ra Vân lại phải chờ đợi thêm một lúc. Mãi mới thấy ánh đèn pin của Giang chiếu lên lan can trước chiếu nghỉ của tầng 6. Vân hơi bực mình nhưng cũng thông cảm cho bạn. Hai người như đã hẹn soi lướt ánh đèn dọc theo dãy hành lang rồi quay lại cầu thang chuẩn bị đi xuống một lần nữa. Nhưng mới đi được vài bước thì Vân đã giật mình khựng lại. Khoảng cách từ chỗ Vân đến chỗ của Giang, nghĩa là đầu cầu thang bên kia, thật ra thì cũng khá lớn. Lại vướng mấy bức tường nhưng mà khi nãy, rõ ràng Vân vẫn còn nghe tiếng bước chân của Giang đi xuống. Sao mà bây giờ chỉ còn mỗi một mình tiếng bước chân của Vân? Chẳng lẽ Giang lại mệt mỏi đến mức vậy? Không đủ sức để đi xuống để ngủ hay như thế nào? Vân thấy hơi lạ cho nên quyết định quay lại xem bạn của mình thế nào. Nhưng mới ngoảnh đầu ra đằng sau thì Vân đã trông thấy ánh đèn pin đang xoay loang loáng trên mặt đất. Vân ghé mỉm cười tự nhủ ở trong lòng. Còn mất dậy này, cố tình nhón gót định vòng lại phía sau lưng để dọa mình sao? Đáng lẽ mày phải tắt đèn pin đi chứ, cười loang loáng thế kia thì tao biết hết. Vân vừa thầm nghĩ vừa tiến sát lại chỗ rẽ ngoặt của bức tường, định bụng khi thấy Giang đến gần thì sẽ tương kế tiểu kế, nhảy ra mà dọa cho một trận. Cô cứ như vậy đứng áp lưng vào bờ tường lạnh buốt, nhìn ánh đèn pin soi loang loáng ở dưới chân. 10 giây trôi qua, ánh đèn pin vẫn khua lên. Lại thêm một quãng nữa, Vân vẫn thấy ánh sáng khua động khắp nơi, nhưng không hề có tiếng chân, chỉ thấy chùm sáng yếu ớt của cây đèn bấm. Vân mất kiên nhẫn tự hỏi trong đầu, chẳng lẽ bạn mình đi chậm đến vậy? Cô không nhịn được cúi thấp người xuống rồi ngoảnh đầu trông sang phía cầu thang đối diện. Bỗng Vân giật mình suýt nữa rú lên trong kinh hãi. Chẳng có Giang nào ở phía hành lang bên kia đang tiến lại cả. Chỉ là một cây bóng đang lủng lẳng treo trên cây xà gồ bằng một đoạn dây điện rất dài quấn quanh cổ. Ngay dưới cằm đó vẫn mắc một cái bóng đèn compact sáng lập lòe. Cứ mỗi lúc cái thân thể kia lắc lư lủng lẳng theo chiều gió là cái bóng đèn đang hắt ra những tia sáng trên dãy hành lang, khiến Vân cứ ngỡ ngàng đó là Giang đang đi lại phía này để hù dọa cô. Trái tim của Vân như là thắt lại, cổ họng bỏng rát như là người uống rượu mạnh. Cô vẫn đang ngồi xổm trên nền gạch, nhưng mà đôi chân đã bủn rủn không chịu được sức nặng và sự căng thẳng của tâm hồn, từ từ khuỵu xuống mềm nhũn ra như bún. Vân há hốc mồm kinh hãi, hướng đôi mắt lạc thần như chết cứng nhìn xuống cái xác lủng lẳng ở trần nhà. Bóng đèn treo dưới cổ người chết cứ liên tục chớp tắt, khiến cho khuôn mặt tím tái xanh bợt của người chết trông lại càng thêm phần kinh dị. Đôi mắt của tử thi gần như lồi hẳn cả ra ngoài, đỏ ngầu lên vì tụ máu, tưởng chừng như là sắp phọt ra khỏi chồng. Sợi dây điện thắt lại có vẻ quá chặt, khiến máu trên đầu của người chết không có chỗ thoát ra, phải vá vỡ mao mạch, rồi cứ như vậy ồng ngập tuôn ra từ hốc mắt, lỗ tai, khóe miệng và lỗ mũi. Cái lưỡi thè dài phía trước trông như là người ta ngậm một mảnh caravat màu tím nhạt, cực kỳ quái đản. Lại thêm dòng máu cứ như vậy từ từ rỏ xuống, càng làm cho khung cảnh trở nên kinh hãi. Vân mất một lúc nữa thì mới có thể định thần, nhưng cô vẫn đang sợ cứng cả người không nói được. Chân tay cứ bò lết trên nền nhà lùi lại phía sau. Nhưng bỗng một bàn tay lạnh buốt vồ mạnh lên vai, khiến cho Vân rú lên rồi bắt đầu trông lại. Tiếng thét của cô quá lớn, khiến chính người phía sau lưng cũng phải giật mình. Một vài căn phòng xung quanh đó lập tức mở đèn lao ra vì hiếu kỳ. Nhưng hóa ra sau lưng của Vân đó là Giang. Giang đã xuống dưới sân từ lâu mà chẳng thấy Vân theo, thì lấy làm lạ lắm. Cô gọi mấy lượt cũng chẳng thấy Vân trả lời, cho nên lại phải đi lên trên xem như thế nào. Thân hình bồ tượng lại thêm mấy lần leo lên xuống, làm cho Giang bệt rũ, lật lè mãi mới đến được tầng 6. Nhưng còn chưa đến nơi thì Giang đã thấy Vân bỏ lết dưới nền nhà. Cô kinh ngạc gọi mấy lần đều không thấy Vân quay lại. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Giang mới chạy đến vỗ lên vai của bạn, thì thình lình Vân rú lên. Giang nhìn Vân kinh ngạc rồi hỏi: Mày làm sao thế con này? Vân chỉ tay về phía hành lang rồi lắp bắp: Có người treo cổ chết. Khi đó đã có mấy người nữa cùng mở cửa nhìn ra. Thế Vân nói vậy, họ hốt hoảng đưa mắt sang hướng của Vân đang chỉ. Nhưng mà ngay lập tức đã có một giọng nói rõ ràng là ngái ngủ quát ẩm lên: Bố tiên sư nó dở người à, ai chết? Lại thêm một giọng nữa xen vào, nhưng có vẻ am hiểu hơn, bình tĩnh mà chán nản bảo: Ui giời ơi, chắc lại ngái ngủ rồi xem gà hóa cuốc thôi. Thôi lần sau không đi trực nữa thì xin người ta, không phải bày ra cái trò này đâu. Mất giấc ngủ của người ta, còn bé học lớp nào sao mà vô duyên thế? Vân ấp úng không hiểu gì, đứng cạnh đó Giang cũng nghiêm mặt gắt: Mẹ mày con Hâm này, mày nói liên thiên cái gì thế hả? Vân đưa mắt nhìn lên trần hành lang, khi nãy vẫn còn xác của một người treo ở đó. Nhưng cô ngớ người chớp mắt thêm mấy lượt, cây xác đã biến mất, chỉ còn lại một bóng đèn đang chớp nháy liên hồi như là trêu người của gái trẻ. Giang thấy bạn của mình vẫn còn ngồi bệt đít trên nền nhà thì ra chiều bực dọc. Cô đỡ Vân đứng dậy rồi mới kéo xuống cầu thang, vừa đi vừa khẽ gắt: Sư bố chị có đi ngay không thì bảo, 5 giờ rồi mày cứ ngồi đấy nữa có khi quản sinh đến, hai đứa tha hồ trực nhật với dọn nhà vệ sinh. Nhưng mà tao... Vân không cam tâm, cô vẫn muốn ở lại giải thích cho người bạn của mình, vì rõ ràng những điều cô vừa trông thấy hoàn toàn là sự thật, chứ không phải là Vân muốn bịa đặt để lần sau tránh cái nhiệm vụ đi trực này. Nhưng mà Giang đã quay phắt lại rồi lôi Vân đi còn mạnh hơn lúc trước. Nhưng cái gì? Về đã, mày có định để tao ngủ không thế hả? Không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn, dù mọi thứ trong cô đang rối rắm như tơ vò. Hai người kéo nhau trở về phòng, Giang vẫn tỏ ra hơi hậm hực vì tự nhiên lại bị dính vào việc này. Vốn là một người to béo, Giang cần có nhiều thời gian ngủ hơn. Chẳng ngờ vì Vân tự nhiên phải thức đến gần 5 giờ sáng. Còn Vân thì từ lúc trở về phòng cô không thể nào ngủ nổi, cứ trằn trọc mãi vì hình ảnh kinh dị của người chết treo vẫn còn ám ảnh trong đầu óc, không sao xua đi được. Sáng hôm sau hết giờ lên lớp, các bạn của Vân rủ nhau đi ăn ở căng tin. Nhưng Vân vì còn sợ, phần vì sự kinh dị của biến cố đêm qua vẫn còn ám ảnh, cho nên Vân không ăn gì được. Chỉ đi theo đám bạn của mình rồi tạt vào chỗ nước bán trong căng tin rồi gọi cho mình một ly nước mía. Cô bán hàng vốn là một người tốt chuyện, thế Vân không ăn cơm mà lại ra hàng của mình mua nước thì lạ lắm, cô ta hỏi. Con bé này làm sao mà lại uống nước mía trừ bữa thế hả cháu? À không sao ạ, cháu hơi mệt một chút thôi. Cô bán hàng trông nét mặt của Vân thì khẽ giật mình, chậc lưỡi đổi sang giọng lo lắng. Thôi chết, sao mặt mũi tái nhợt đi thế? Hay là trúng gió hả? Để cô vào lấy cho mày lọ dầu bôi vào hai bên thái dương cho nó tỉnh người lại. Cái mùa này gió máy nó cũng độc lắm chứ chẳng đùa được đâu. Vân còn chưa kịp xua tay từ chối thì cô hàng nước nhiệt tình nhanh chân chạy vào ki ốt, lấy ra một lọ dầu rồi tận tay bôi lên trán cho Vân. Vừa làm cô vừa hỏi, cảm giác thế nào, có nóng không? Nóng một chút thế nhưng mà nó toát mồ hôi ra. Cô còn chưa nói hết ý thì Vân đã nói chen, cháu không sao thật mà, chẳng qua đêm qua cháu gặp chuyện ghê quá thưa cô ạ. Chuyện gì? Mày kể cho cô nghe xem nào. Trong trường này cái gì mà cô chả biết? Vân không thèm nghe lời quảng cáo dài dòng của cô, nhưng cũng không để cho cô hàng nước đợi lâu, Vân liền kể. Đêm qua cháu có đi trực ở nhà K7. Lúc gần xong chuẩn bị từ tầng 6 đi quay trở về phòng, thì cháu nhìn thấy có một người treo cổ, lủng lẳng ngay trên trần của hành lang tầng 6 nhà K7 cô ạ. Cháu thấy ghê quá, kêu rú lên thì mọi người chạy đến. Lúc đấy thì cái xác tự nhiên biến mất mà cháu bảo mọi người nhưng mà không có ai tin cháu. Cô hàng nước nghe Vân kể lại vắn tắt đầu đuôi câu chuyện thì há hốc mồm, không tin nổi những điều đứa học sinh này vừa nói. Cô ta nhìn Vân bằng một ánh mắt nửa ngư hồ nhưng phần nhiều là thương hại. Tưởng chừng như là đứng trước mặt của cô lúc này là một con bé tâm thần chứ không phải là học sinh bình thường như bao người khác. Vân cũng nhận ra ánh mắt của cô, thế nhưng mà cũng không biết nói gì, chỉ đành im lặng rồi cúi mặt buồn bã. Cô hàng nước dường như cũng nhận ra sự vô ý của mình cho nên đành cất giọng an ủi. Chắc là cháu học nhiều quá lại thức khuya, ngủ ít cho nên nom gà hóa cuốc thôi. Chứ làm sao mà lại có cái sự việc như vậy xảy ra được. Thôi, đợi cô một lúc cô đi xay nước mía nhé. Vân cũng muốn tin là mình nhìn lầm, thế nhưng mà cô biết là không phải. Tất cả mọi thứ, mọi chi tiết, từ bóng điện đến xác người kia đều cực kỳ rõ nét. Không phải là một giấc mơ, lại càng không phải là một ảo giác mà Vân trông thấy xuất hiện lúc cô nửa tỉnh nửa mê. Chẳng qua khi đó trời còn hơi hăm tối mà thôi. Những tưởng mọi việc chỉ dừng lại ở đó, thì sau đúng 10 ngày ở tầng 6 khu ký túc xá K7, xảy ra một biến cố rùng rợn, khiến không chỉ mình Vân mà cả trường nội trú ngày ấy như là gần chìm vào trong hoảng loạn. Buổi sáng ngày hôm ấy, khi đám học sinh tiếp tục công việc đi trực ca đêm của mình, thì hai cậu học sinh lớp 11 phát hiện ra một thi thể chết treo ở đúng cái vị trí mà hôm trước Vân nhìn thấy người thắt cổ. Cậu nam sinh dại dột tự tử vì bị bạn gái từ chối tình cảm. Nửa khuya ngày hôm ấy bắc thang lôi ra một đoạn dây điện kết nối với đèn trần ở hành lang ngay trước cửa phòng cô nữ sinh kia rồi thắt cổ chết. Ngọn đèn vướng ngay ở dưới cằm thít chặt lại vì sức nặng của chàng thanh niên dại dột, cho nên chỉ sau vài phút cậu học sinh đó trợn mắt chết thức tưởi. Cái chết ấy không chỉ khiến cả trường nội trú thời đó như náo loạn mà còn làm Vân cực kỳ hoảng sợ vì khả năng tiên tri mình nhìn thấy những sự việc kinh hoàng. Đó là lần đầu tiên Vân phát hiện ra năng lực bẩm sinh kỳ lạ của mình, thứ năng lực mà cô luôn tìm cách chối bỏ. Như một lời nguyền rủa đã ám vào tâm trí và suy tưởng của cô, làm cho Vân mất ngủ, chẳng thể nào lấy lại nhịp sống bình thường cho tới mãi về sau. Kể từ đó cho đến nay đã gần cả chục năm, nhưng khi kể lại Vân vẫn mang một nét xúc động nghẹn ngào, như thể sự việc mới diễn ra ngay trước mắt. Tôi chăm chú nhìn cô đang khẽ run lên vì sợ, mà chỉ tiếc mình chưa đủ thân thiết để an ủi lấy Vân. Dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt và từng làn mây nặng nề u ám như sắp có một cơn giông, tôi và Vân ngồi sát lại bên nhau im lặng chia sẻ câu chuyện lạ lùng ma quái. Cứ lâu lâu tôi lại lén nhìn sang phía Vân, quả thật cô có một nét đẹp rất thu hút, làn da trắng như là sứ, dường như là quá mỏng cho nên không thể thấy cả những tia máu nhỏ li ti đang thoáng hiện lên. Khuôn mặt thanh tú trang nhã vừa có nét quý phái của một cô gái có giáo dục và thông minh lại vừa toát lên một sự sắc sảo hơn người, làm tôi gần như là bị quyến rũ. Đôi mắt của Vân đượm buồn, có hàng mi cong dày đen nhánh nổi bật trên một làn da trắng. Nhưng có lẽ Vân hay thức khuya cho nên quầng thâm trên mặt hiện lên rõ rệt, làm hốc mắt cô trũng sâu, lại càng khiến cho đôi mắt trở nên sâu thẳm dị thường. Sống mũi cao kết hợp với bờ môi căng mọng khiến cho người nhìn không thể thôi cưỡng lại cảm giác muốn tiến lại gần hơn bên cạnh người con gái ấy. Hai chúng tôi im lặng thêm một lúc rồi Vân tiếp tục kể. Những sự kiện xảy ra với Vân cứ lặp đi lặp lại không ngừng như vậy, nghĩa là gần như trước một biến cố nào đó xảy ra với bất cứ ai, theo một nghĩa tiêu cực, Vân đều có thể biết trước. Nhưng điều đáng sợ là cô chỉ thường xuyên trông thấy những thảm kịch rùng rợn kinh hoàng, những vụ tai nạn khủng khiếp khi mà nạn nhân đã nát vụn cả thân thể hình hài. Những cái chết đáng sợ và thường là kết quả của một mối tình vụng dại, một suy nghĩ chưa trưởng thành. Thậm chí Vân còn đã có lần trông thấy hiện trường của một vụ án mạng giết người khi mà kẻ thủ ác lại chính là con đẻ của nạn nhân. Nhưng mà tiểu chung lại tất cả những điều đó thì cô nhận ra rằng mình không phải có một khả năng chính xác để thấy được tương lai. Thứ mà Vân nhìn thấy được, tiên đoán được chính là những kẻ chết oan, chết bất đắc kỳ tử. Những cảnh tượng hãi hùng ấy khiến cho cô nhiều đêm mất ăn mất ngủ. Phải là một người cực kỳ bản lĩnh mới có thể vượt qua những sóng gió đáng sợ như vậy của cuộc đời. Tuy nhiên thời gian gần đây Vân lại không còn trông thấy những cảnh tượng rợn người như vậy nữa. Vân đã có lúc an tâm nghĩ rằng chắc hẳn cuộc đời cô đã được bình yên. Có lẽ kiếp trước Vân đã làm một việc gì đó, cho nên kiếp này cô đành phải gánh lấy hậu quả, là phải chứng kiến những thảm kịch hãi hùng kinh dị. Nhưng cho đến bây giờ khi mà điều đó không còn xảy ra nữa, thì Vân nghĩ rằng mình đã trả hết nghiệp quả của tiền kiếp, số phận, một lần nữa đã an bài cho cô trở thành một con người bình thường đúng nghĩa. Chỉ có điều trời vốn chẳng chiều lòng người, ước muốn rất đỗi bình thường của Vân lại chẳng hề thực hiện được. Lúc đó chỉ mới hơn 2 giờ sáng, một đêm cuối đông tiết trời vẫn hơi se lạnh, Vân chẳng tỉnh dậy ngồi bật lên giữa giường, bàng hoàng nhìn quanh gian nhà mờ tối. Cô đã ú ớ kêu gào trong giấc mơ, đã vùng vẫy đến mấy phút mới có thể mở mắt để thức giấc. Vân tựa lưng vào vách tường lạnh buốt, trời không nóng lắm nhưng mà mồ hôi vẫn đầm đìa trên mặt và ướt đẫm cả sống lưng. Cô thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên ngoài cái màn rộng màu trắng đục, cánh cửa sổ phòng cô đang bị những cơn gió khẽ đẩy qua đẩy lại, đầm và chấn xong tạo thành những tiếng cộc cộc như có người đang gõ. Vân đoán chắc thế là bởi vì phòng của Vân thuê ở tầng 3, cửa sổ lại hướng thẳng ra ngoài. Không có ban công cũng chẳng có mái tôn che chắn, chẳng ai có thể trèo lên đó mà gõ. Vân lại vẫn còn chăn trở vì giấc mơ quái dị, cho nên cô càng ít để ý đến xung quanh. Trong cơn ác mộng, Vân thấy trong phòng của mình có đến cả chục người, toàn là những người lạ mặt, hay nói đúng hơn là có cả những người không có mặt. Gương mặt của họ đã bị phá hủy hoàn toàn, trông bộ dạng cực kỳ khủng khiếp. Những người đó đều đang đứng xung quanh giường của cô, tất cả đều hướng ánh mắt nhìn khủng khiếp chết chóc về phía của Vân. Thời gian trôi chậm hẳn lại đi, những khoảnh khắc vô thường mà Vân phải nghĩ kéo dài cả trăm năm cứ như vậy mà trôi. Những hình hài gớm ghiếc, những khuôn mặt nát nhừ, những đôi mắt vô hồn lạnh lẽo đang giam hãm cô bằng một sợi dây trói vô hình. Vân cảm thấy trên người của mình như có một sức nặng khủng khiếp, một mãnh lực kinh hoàng đè nghiến xuống không cho cô cử động chân tay. Cổ họng cô khô rát như là người uống rượu mạnh, không thể nào thở ra được. Đôi mắt của Vân kinh hãi liếc nhìn để rồi chỉ thấy xung quanh của mình tràn ngập tử khí. Cái chết như thể bám chặt lấy cô, sắp sửa diễn ra chỉ trong gang tấc. Nhưng bất ngờ Vân trông thấy một khuôn mặt hiện lên, Một bóng hình quen thuộc với cô từ tấm bé. Người đã thay cha mẹ nuôi dưỡng cô trưởng thành khôn lớn. Đó chính là bà nội. Bà vẫn mặc trên người chiếc áo vải nâu cũ. Mái tóc được búi gọn lại dưới một tấm khăn vuông, y như ngày bà còn sống. Mái tóc ấy, hình dáng ấy đã quá quen thuộc đối với Vân, khiến cô chỉ mới nhìn đã thốt lên hai tiếng thân thương, như thể một người sắp chết đuối mà vớ được cọc. Giữa những hình hài gớm ghiếc hãi hùng, bà nội xuất hiện như một vị cứu tinh, kéo cô ra khỏi địa ngục âm tào để quỷ khí. Bà ơi! Vân thốt lên bằng hết sức bình sinh, tiếng gọi trong cơn ác mộng không to, nhưng vang xa đến lạ lùng. Bà nội cô không trả lời, Vân lên tiếng thêm lần nữa, giọng nói càng trở nên não nề hơn. Bà ơi! Bà nội cô vẫn im lặng như không hề nghe thấy gì, nhưng bất giác Vân giật mình chết điếng. Tại sao hôm nay nhìn bà nội lại khác như vậy? Dĩ nhiên vẫn là gương mặt ấy, vóc dáng ấy, mái tóc và bộ quần áo ấy. Nhưng mà dường như có điều gì đó không đúng lắm. Có một điều gì khác giữa bà nội trong ký ức và hình dáng đang hiện về giữa giấc mơ. Vân đứng người chết lặng, hai hàm bệnh ra, hố mắt trúng sâu, như thấy một điều khủng khiếp. Quả thần vẫn là bà cô, nhưng da mặt của bà lạnh lẽo tái xanh như đập bôi một lớp sáp thật dày. Một đôi mắt của bà không hề nhìn Vân trìu mến, mà lạnh lùng vô cảm như một hình nhân bằng đá, cứ rờn rợn sâu thẳm khiến cô rùng mình kinh sợ. Giữa cái khoảnh khắc kỳ gớm ấy, bà Vân hiện lên như một cây xác không hồn, như một con robot, một hình nhân, y như ngày Vân nhìn thấy bà chết cứng trong quan tài bằng gỗ. Bỗng Vân tái người chết lặng, bà cô vừa mở miệng lên tiếng, âm thanh trầm đục xa xăm như nửa mời gọi, nửa như đe dọa. Vân ơi, đi với bà cháu ơi, đi theo bà. Toàn thân của cô nãy giờ đã dính cứng dưới giường, như bị một sợi dây vô hình siết lại. Thì nay bỗng lòng hẳn ra dã rời tươi tà, như vừa bị ăn một trận đòn thập tử nhất sinh. Vân cảm thấy mình như là người bị liệt, mất hết sự chủ động để điều khiển chân tay. Đầu óc cô cũng mập mờ choáng váng như là say rượu. Luồng tử khí rùng rợn ngập tràn trong không gian tối tăm như là bao chiếm lấy cô, bủa vây lên cả căn phòng, chui vào lỗ mũi, luồn xuống khí quản rồi chạy thẳng vào hai bên lá phổi đang phập phồng bên lồng ngực. Bà cô đang bảo cô đi theo, nhưng là đi đâu? Bà đã chết từ lâu, đi theo bà chỉ đến cõi âm tào địa phủ. Và còn những kẻ khuất mày khuất mặt, mang theo những dáng dấp hình hài rùng rợn này là ai? Vân còn đang bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ kinh hoàng, những hình ảnh quái dị rợn người, thì bên tai cô lại vang lên hàng loạt những tiếng nói khác nhau của những người khác nhau, nhưng lại chỉ có một nội dung duy nhất. Vân ơi, đi thôi, chúng ta đi thôi. Cả không gian tràn ngập những âm thanh lành lạnh đều đều, không có một chút cảm xúc nào cả. Căn phòng mờ tối đã âm u nên lại càng trở nên nặng nề khó thở, không khí như bị nén lại đặc quánh. Trần nhà như là quay tròn trước mắt của cô, mọi vật đảo điên. Vân không dám đối diện với những hình ảnh âm thanh quái dị này. Cô vùng vẫy gào thét, cô cuống cuồng sợ hãi. Mãi một lúc sau thì Vân mới mở mắt ra và choàng tỉnh dậy. Không gian của căn phòng tối trong khoảnh khắc hãi hùng đã quay trở lại bình thường yên ả, như chẳng hề có một thứ quái sự xảy ra. Mọi việc chỉ là một giấc mơ, chỉ có điều cơn ác mộng này quá đỗi kinh hoàng và thực tế, y như thể có hàng chục bóng người hiện diện khắp xung quanh. Trong không gian mờ tối này, Vân cảm thấy sự lạnh giá đang ngự trị. Không phải cái lạnh lẽo bình thường của một buổi sớm mùa đông, mà là cái lạnh lùng buốt giá của cõi âm, sự chết chóc của những âm hồn. Ý nghĩ ấy khiến Vân phải kéo cái chăn lại choàng phủ lên người để chế ngự lại tấm thân đang run lên vì kinh hãi. Bình thường cô chỉ thấy những hình ảnh rùng rợn, những thảm kịch có thể xảy ra. Những hình bóng lờ mờ hay rõ ràng thì cũng chỉ là ảo giác không hề có thật ngay trong thời điểm đó. Ấy thế nhưng mà đêm nay ngay chính trong căn phòng quen thuộc Vân đã thuê cả một quãng thời gian dài, mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn khác. Lần đầu tiên cô phải tương tác với những âm hồn, không chỉ nhìn thấy họ mà còn lắng nghe họ nói, cảm nhận sức nặng của âm linh đang đè nghiến lên cơ thể. đó phải chăng là một hiện tượng bóng đè? Vân không biết và cô không dám chắc. Đã bao lâu nay cô không còn phải chịu đựng, phải chứng kiến những thảm kịch kinh hoàng diễn ra trước mắt, không còn phải là một nhà tiên tri bất đắc dĩ như ngày trước. Ấy vậy mà số phận cuối cùng cũng chẳng buông tha cho Vân. Cô choáng váng quấn chặt cái chăn sắt vào người, như thể xua bớt đi sự lạnh giá trong căn phòng u tối. Vân nhìn quanh nhà, cô cần chút ánh sáng bừng lên để giúp cho nơi ở của mình thêm phần sức sống. Cô nhòi người với tay tìm nút bật đèn, thì bất thình lình một bóng đen kêu thét lên rồi lao vụt từ trên cao xuống đầu của Vân. Cô giật mình né vội sang một bên, tim muốn ngừng đập, nhưng định thần lại thì hóa ra đó chỉ là một con mèo đen khá lớn của nhà ai, không biết chui vào đây từ khi nào. Vân đứng im rùng mình, mắt nhắm lại, đặt tay lên ngực và thở hắt ra như là cố trấn tĩnh tinh thần. Ngẫm nghĩ một chút, Vân buột miệng than thành tiếng. Lạ thật đó, con mèo của nhà ai đó, chui vào đây bằng cách nào mà mình không có biết. Miệng nói, mắt của Vân nhìn ra khắp nhà, căn phòng của cô điện vừa thắp sáng, xua tan đi màn đêm đen khủng khiếp rùng rợn bủa vây lấy căn nhà và bủa vây cả lòng của Vân về những hình ảnh kinh hoàng ban nãy. Nhưng cũng kể từ lúc đó, Vân không tài nào ngủ được. Vì hễ nhắm mắt lại thì Vân lại trông thấy bà nội của mình hiện về, cộng với hàng chục những bóng hình lạ lẫm đứng bên. Giường đôi mắt lạnh lùng, những cái nhìn vô cảm hướng về phía Vân, như thể đã xác quyết một điều gì đó Vân không được biết. Cô cứ như vậy im lặng ngồi giữa giường, trầm ngâm suy nghĩ về những hiện tượng vừa diễn ra, mà trong lòng ngổn ngang chất chứa đầy lo lắng. Từ nhà Vân đến sở làm khoảng cách khá xa, cho nên mỗi sáng cô thường phải đi nhờ chuyến xe buýt của công ty để tiết kiệm thời gian, và cũng là cách để giảm thiểu lượng xăng xe mà cô tiêu thụ. Đối với Vân, từ lâu việc này đã trở thành thói quen thường nhật, cho nên cô cũng chẳng có gì gọi là bất tiện. Hơn nữa, những người tài xế lái xe buýt của công ty cũng đều thuộc mặt cô, nên họ luôn tỏ ra vui vẻ hòa đồng, chứ không giống như những chuyến xe buýt của những hãng xe thành phố. Người tài xế và phụ xe thường xuyên có những biểu hiện khó chịu, thậm chí là sẵn sàng to tiếng quát nạt hành khách. Nhưng mà ở đây thì không như vậy. Một phần vì tài xế phụ xe là nhân viên của công ty. Họ được trả tiền đàng hoàng để vừa đón nhân viên đi lại an toàn, cho nên không bao giờ tỏ thái độ không hài lòng hay là quát nạt. Phần nữa vì trên chuyến xe này hầu hết là chở công nhân, có cả nam lẫn nữ. Xét về địa vị thì tương đương nhau, lại cũng là làm chung nhiệm sở, cho nên người ta càng tỏ ra hòa đồng thân thiết với nhau. Đối với Vân thì còn hơn thế, bởi cô không phải là công nhân mà còn là một cán bộ trong nhiệm sở. Các chú tài xế, anh phụ xe chẳng những hòa đồng mà còn tỏ ra kính để Vân là đẳng khác. Đêm qua Vân không ngủ, cho nên thành ra Vân đến điểm xe buýt sớm hơn thường lệ. Giờ này đã có những chuyến xe buýt đầu tiên của công ty để đưa đón nhân viên, nhưng đa phần là các bạn công nhân và đồng nghiệp của Vân sẽ đi những chuyến sau vì còn tranh thủ ngủ thêm hoặc là đưa con đi học. Vân đứng trên đường co ro vì cái lạnh mùa đông hòa cùng với những làn sương muối còn chưa tan đi trên cành lá. Thường thường tầm này mọi năm trời đã nắng ấm chan hòa, nhưng không hiểu sao năm nay mà theo dự báo cái lạnh kéo dài cho đến tận tháng 3 mới chấm dứt. Trạm xe buýt chỉ có một mình Vân đứng đợi, xung quanh chẳng có ai. Ngoài ở phía xa, cô lao công đang làm sớm quét dọn nốt những phần đường bẩn thỉu để bụi bặm và rác rến. Vân kéo cái khăn lên che kín cổ lại, lại khẽ xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ rét buốt để chờ chuyến xe đón mình đến chợ. Chừng 2-3 phút sau thì một chiếc xe máy dừng lại, thả một cô gái mặc đồng phục công nhân xuống trạm. Người này Vân trông khá là lạ mặt, chắc vì cô ta hay đi chuyến đầu cho nên Vân ít gặp. Vân khẽ gật đầu chào theo thói quen lịch sự, nhưng đáp lại Vân, cô gái kia chỉ dừng dưng, vén tay áo nhìn đồng hồ, rồi không thèm ngoái lại nhìn Vân lấy một cái. Đằng sau tấm khăn che kín cổ, Vân khẽ cau mày tỏ ra không hài lòng vì thái độ cô gái nọ. Nhưng mới sáng ngày ra, Vân không muốn để những sự bực dọc xâm lấn tâm hồn. Nhất là đêm qua cô còn mất ngủ, cho nên cố nín nhịn, chỉ im lặng đứng dưới mái hiên nhà để chờ xe buýt, không thèm quan tâm đến cô đồng nghiệp bất lịch sự kia. Một lúc sau thì chiếc xe buýt màu sơn da cam nổi bật dán logo của công ty nơi Vân làm lù lù xuất hiện, xé toang màn đêm muối và bật xi nhan trước khi chậm chậm tiến vào bãi đỗ. Cánh cửa xe mở ra, người phụ nữ kia bước lên. Cô ta xòa hai tay vào nhau cười cười với ông tài xế. Lạnh quá cô nhỉ, khiếp thế này mà phải đi làm sớm thì có mà chết rét. Trái hẳn với thái độ khinh khỉnh ban nãy đối với Vân, cô gái nọ cười lên thành tiếng rồi đáp. Ôi trời đất ơi, đi sớm còn hơn, chứ phải đưa cái bọn trẻ con nó đi học thì vất vả nữa bác ạ. Em thả dậy sớm cho chồng của em nó đưa bọn trẻ ăn uống thì còn hơn. Dứt lời thì người đó tiến nhanh vào dãy ghế phía sau, cánh cửa xe lập tức đóng lại. Nếu Vân không kịp nhanh chân len vào, thì y như rằng cô sẽ bị vướng lại ở bên ngoài. Cô hơi ngạc nhiên với thái độ bất cẩn của ông tài xế và cả anh chàng phụ xe. Vừa đứng trước cửa ra vào, cái xe chậm chậm lăn bánh nhưng cô không đi về phía sau mà chậm chậm nhìn vào cả hai người đàn ông thiếu ý tứ. Nhưng rõ ràng họ không thèm quan tâm. Ông tài xế thì vẫn huýt sáo lái xe, cố tỏ ra chẳng có việc gì. Còn anh phụ lái thì đã vòng ra một chiếc ghế đằng sau, ngồi vắt vẻo đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Vân khó chịu ra mặt nhưng không làm được gì, chỉ khẽ hừ lạnh lên một tiếng rồi vòng xuống sau xe. Hai bên ông trống trơn, cả xe chỉ có hai hành khách là Vân và cô gái nọ. Người con gái ấy vừa lôi ra từ trong túi một cái điện thoại chăm chú gõ gõ bàn phím, tạo thành những tiếng lạch cạch rất khó nghe. Vân vẫn bực mình từ ban nãy cho nên im lặng ngồi xuống một chiếc ghế ngoài, trông ra ngoài cửa sổ. Nhưng bỗng nhiên cô giật nảy mình mồm há lớn, toàn thân run lên bần bật, đôi mắt sững sờ như để mất hết thần khí. Vì chẳng biết từ lúc nào ở dưới mái hiên nhà chờ xe buýt lại xuất hiện một bóng người. Cái bóng già nua còm cõi mặc trên mình một chiếc áo màu nâu cũ kỹ, quấn mái tóc bạc trắng dưới một cái vành khăn đen. Dáng hình cực kỳ quen thuộc, đó là bà nội của Vân, người đã chết từ ngày Vân mới 16 tuổi. Từ lúc đó trở đi, Vân chỉ còn biết ngồi chết dí ở trên xe, đầu cúi thấp xuống sàn, thậm chí là còn không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, vì sợ lại trông thấy hình bóng của bà nội. Bà nội của Vân ngày xưa hiền dịu yêu thương cô bao nhiêu, thì bây giờ lại đáng sợ bấy nhiêu. Khuôn mặt, vóc dáng và ngay cả áo quần của bà đều không hề thay đổi, chỉ có ánh mắt và cử chỉ lạnh lùng là khiến cho Vân lạnh gáy kinh hoàng. Đó dường như là một người nào khác, một thực thể khác tồn tại bên dưới hình dáng của người bà thân yêu. Thực thể ấy là gì thì Vân không làm sao giải thích cho được tường tận. Cô chỉ biết rằng từ khi trông thấy bà mình vào đêm trước, Vân đã lờ mờ cảm thấy cuộc đời cô sắp rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Một thay đổi khủng khiếp mà có lẽ cô không bao giờ hưởng trước được. Chiếc xe buýt dừng lại ngay trước cổng công ty. Trên xe vẫn chỉ có hai hành khách, đó là Vân và cô gái mặc đồng phục công nhân ban nãy. Cửa xe mở ra trả hai người xuống. Cô gái nọ đã nhanh nhẹn rút từ túi áo tấm thẻ định danh nhân viên. Nhưng Vân thì vẫn còn lúi húi chưa xong. Đoạn đường dẫn vào công ty còn phải trải qua một hầm gửi xe vắng. Lúc này Vân không muốn dấn thân một mình đến nơi tăm tối như vậy, cho nên mặc dù trước đó có tỏ ý không hài lòng với cô gái kia, lúc này Vân vẫn phải rảo bước đi nhanh để bắt kịp cô gái nọ. Thế nhưng lạ một điều là rõ ràng cô gái đó chỉ đi ngay trước mặt của Vân, mà cô cố gắng đuổi nhanh thế nào cũng không thể nào vượt lên. Đi sóng đôi hoặc là lao hẳn lên phía trước, lúc nào cũng ở sau lưng người con gái ấy. Dáng đi của cô ta khoan thai, hoặc nói đúng ra là rất chậm. Nhưng ở phía sau mặc kệ Vân có ra sức giã guốc xuống mặt nền, nhưng không thể nào đuổi kịp. Đến cuối dãy hành lang, khi mà gần tới cửa có gắn bảng chấm công, thì bất thình lình người con gái kia quay phắt lại, giơ cánh tay về phía cổ Vân và khẽ gọi. Vân ơi, lại đây, đi với tôi. Từng tiếng nói cứ như vậy phát ra chậm chậm vần đục, vừa nhát gần lại vừa xa lạ, khiến Vân như muốn đứng người. Nhưng kinh dị nhất là cô gái kia không còn ở đó, mà người đứng trước cánh cổng chấm công lại chính là bà nội của Vân. Bà Vân đang liên tục vẫy tay như réo gọi, nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng vô cảm, như một xác người đã chết cứng từ lâu. Trước cảnh tượng kinh hoàng đột ngột, Vân chỉ kịp rú lên một tiếng thất thanh rồi quay người bỏ chạy. Thậm chí còn húc cả vào mấy người mặc đồng phục công nhân đang tiến lại từ phía sau. Hình như chẳng ai để ý đến Vân, mà chính cô cũng chẳng dám nán lại để chú ý tới mọi người. Vân chỉ còn biết lao đi chạy thục mạng, ba chân bốn cẳng bán sống bán chết, để thoát khỏi căn hầm quái mà cô đã thân thuộc mỗi ngày. Giờ đây dường như chỗ nào cũng biến thành một nơi tử địa đối với cô. Tử khí ngập ngụa khắp không gian, chui vào mũi, luồn xuống khí quản, bóp nghẹt cả lồng ngực, cả trái tim, khiến cho cô cứ lao đi vùn vụt như lướt đi trên không khí. Không dám dừng lại một giây vì sợ bóng ma của bà nội mình ám ảnh. Ngàn vạn lần Vân không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra với mình. Từ hồi lớp 10 cô đã có khả năng trông thấy những hiện tượng lạ thường, như một người có khả năng tiên tri đoán điểm giải mộng. Nhưng chưa bao giờ trong đời của cô lại tiếp xúc với sự chết, với âm khí rõ rệt như lúc này. Cũng chưa một lần nào Vân thấy người chết hiện về như vậy, mà nhất là người đó lại là bà nội của cô, người luôn dành cho cô sự yêu thương vô hạn, gần gũi, thậm chí còn hơn cả bố mẹ. Đó là người nuôi nấng dạy dỗ cô nên người. Cái hình ảnh hiền hậu thuở nào bị biến mất, thay vào đó là một luồng âm khí lạnh lùng rợn rợn, năm lần bảy lượt muốn lôi kéo Vân đi. Đầu cô như là sắp bị xé tan bởi muôn ngàn câu hỏi. Những ý nghĩ quái dị cứ như vậy liên tục xảy nên, liên tục biến hiện không ngừng, làm cho Vân thấy choáng váng như là sắp ngã quỵ xuống nền đường. Trời đã bắt đầu hửng nắng, chim chóc bắt đầu hót vang trên cành cây cao, phủ bóng mát xuống những người khách bộ hành. Hàng phố cũng bắt đầu mở cửa nhộn nhịp, tiếng cười tiếng nói, đông đúc ồn nã mà yên vui. Chẳng ai để ý tới một cô gái đang ngồi bệt ở một góc khuất của hàng ghế đá, nhìn xuống hồ nước mênh mông thăm thẳm. Và chính Vân cũng chẳng hề quan tâm đến bất cứ ai. Cô chẳng nghe được gì, chẳng nhìn thấy được gì ngoài mặt nước lặng lẽ như là sâu hun hút và đục ngầu như chính số phận của Vân lúc này. Vân không dám quay lại chỗ sở làm. Cô sợ sẽ phải trông thấy bà nội của mình đứng chờ trước cửa máy chấm công, dương đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm nhìn mình như muốn hút đi hồn vía. Vân không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong cuộc đời của cô. Xung quanh của Vân trời vẫn đẹp, người xe vẫn qua lại nhộn nhịp nô nức. Nhưng biết đâu đó bà nội của Vân lại đang lẩn khuất đâu đây, chằm chằm theo dõi cô. Vân ngồi trên ghế đá mà khẽ run người, cô chấp hai tay lại với nhau như là thầm cầu khấn. Đối với cô lúc này, hình ảnh của người bà hiền dịu năm nào đã tan biến, bây giờ chỉ còn lại một khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ, luôn theo đuổi cô từ giấc mơ cho đến ngoài thật. Giờ này đối với cô, những nơi quen thuộc như ở nhà, ở công ty đều trở nên xa lạ, đều là nơi ẩn náu của vong hồn, không còn dành cho người sống. Chưa bao giờ Vân lại muốn gọi điện về cho bố mẹ như vậy. Cô cần phải kể ra cho hai người biết, bàn với bố mẹ cô nên tạm lại chuyện kinh doanh buôn bán, sắp xếp thời gian là một lễ cầu siêu cho bà nội. Vân vẫn thường nghe thấy người ta nói, người chết oan thì vong hồn không siêu thoát, mà mãi mãi vất vưởng ở trần gian để theo đuổi một người xung quanh họ. Nếu Vân mắc phải trường hợp ấy thì tội cho cô quá. Mà Vân cũng không hiểu vì sao bà nội mình đã bao lâu nay không hiện về, mà cho đến tận bây giờ mới hiện ra để cho cô thấy mặt. Không kể bà nội cô chết vì bệnh già, chứ đâu phải oan ức gì chứ. Trước khi lên cơn tai biến thì bà cô dường như có một linh cảm, đã dành thời gian để soạn sẵn một bản di chúc, căn dặn con cháu trong nhà những việc cần làm sau khi bà xuôi tay nhắm mắt, thì chứng tỏ rằng bà cũng đã có chuẩn bị từ trước. Ngày đó Vân còn nhỏ, cô không tham gia vào những việc của người lớn, nhưng mà cô tin bố mẹ cô chú trong nhà của mình đều làm đúng theo di nguyện của bà nội. Vậy thì có gì mà bà nội cô phải lăn tăn để rồi trở thành vong hồn không siêu thoát mà phải hiện ra với cô như vậy? Càng nghĩ càng mông lung, Vân càng chìm sâu vào những suy tưởng hỗn độn cứ quay cuồng trong tâm trí. Vân không đủ tỉnh táo để cắt nghĩa mọi chuyện sao cho hợp lý. Cô cần có một sự trợ giúp về tinh thần ngay lúc này để biết là mình vẫn còn bình ổn. Vì Vân không những sợ những vong hồn kỳ dị mà cô còn sợ cho chính bản thân mình, có lẽ đã mắc phải một căn bệnh tâm lý nào đó. Vân thò tay vào túi xách lấy điện thoại, cô sẽ gọi cho mẹ của mình, vì trong nhà chỉ có bà là tin vào những chuyện tâm linh, có niềm tin khá vững chãi về phần âm, luôn chuộng thuyết nhân quả báo ứng. Trái ngược hẳn với cô là một người cực lực theo thuyết vô thần chủ nghĩa. Nếu cô nói với ông chuyện này thì có lẽ ông sẽ cười và bảo cô tưởng tượng, hoặc là nghiêm mặt nhắc nhở Vân bớt theo dõi mấy phim kinh dị vì sợ cô bị ám ảnh tâm lý. Vân bắt đầu bấm số gọi cho cha mẹ. Đầu dây bên kia từng hồi chuông tút dài ngân vang, càng làm cho Vân thêm sốt ruột. Từ bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc cất lên: "Thì bảo quý khách." Vân chán nản lắc đầu, có lẽ mẹ cô đang trên đường đi lấy hàng, cho nên cần phải tập trung chuẩn bị giấy tờ sổ sách. Tạm thời tắt đi di động, Vân đã toàn cúp máy thì bất chợt từ trong ống nghe, giọng nữ trực tổng đài đã bắt đầu thay đổi: "Thì bảo quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng đi theo bà. Vân ơi, đi theo bà." Vân kinh hãi rú lên, người ngã ngập ngửa ra đằng sau đập mạnh vào thành ghế đá. Cái điện thoại cũng vì vậy rơi xuống đất vỡ tung, nắp lưng và pin cứ như vậy văng ra một chỗ. Vân không dám cúi người xuống nhặt, cô vẫn chết cứng trên ghế đá. Ánh mắt kinh hoàng hoảng loạn trợn trừng lên, nhìn cái điện thoại rơi vỡ trên nền đất. Chân tay của cô run rẩy như một kẻ mắc chứng động kinh. Khóe miệng của Vân hé ra nhưng không nói được tiếng nào. Âm thanh trong điện thoại nào phải tiếng nói quen thuộc của người thông tin viên trực đài. Đó là giọng nói chậm chậm đều đều, nhát gừng lạnh lẽo của hồn ma bà nội. Đến giờ phút này Vân cực kỳ hoảng loạn. Bà nội thậm chí còn có thể chen vào sóng điện thoại để gọi Vân đi theo mình. Mất cả đến phút sau thì Vân mới đứng lên buồn rùn và kinh hoàng chậm chậm rời khỏi cái ghế đá, tránh xa cái chiếc điện thoại quen thuộc của mình. Một người nào đó vừa đi bộ ngang qua, thấy chiếc điện thoại rơi vỡ trên nền đất thì hiếu kỳ nhặt lên, rồi ngơ ngác nhìn quanh như để tìm kiếm chủ nhân của nó. Vân sợ người đó sẽ đuổi theo rồi trả lại cho mình, cho nên cô cuồng chân chạy thục mạng, như cố gắng tránh xa một thứ tạo vật chết người, mang theo nỗi âm khí trùng trùng của vong hồn bà nội. Vân từ lúc đó cứ như một kẻ mất hồn vất vưởng lang thang không biết nên đi đâu về đâu. Nhà cô không còn chỗ an toàn để cô trú chân được nữa. Công ty của cô cũng chẳng khác gì, cũng đã biến thành một nơi tử địa, nương náu vong hồn. Ngay cả cái điện thoại một vận dụng hết sức tầm thường để liên lạc, nhưng cũng đã bị hóa ra một thứ tà vật giận người, kết nối hai cõi âm dương, để người chết gọi mời người sống. Vân càng lúc càng luống cuống bất an. Cuối cùng thì địa điểm cô nghĩ đến có lẽ thích hợp nhất vào lúc này chính là một nơi thanh tịnh an yên, có thể tránh ra được những thứ tà ma đang theo đuổi. Vân sẽ đến một ngôi chùa nào đó để cầu an, để nói với các vị sư trụ trì trong chùa những thứ kinh hoàng mà mình đang gặp phải. Hy vọng những bậc cao tăng sẽ có phương pháp giúp cô tìm cách hóa giải vấn đề này. Đôi chân của Vân cứ lững thững bước đi, từng chút một trên con đường đông đúc người xe. Cô đi không hề biết mệt, dẫu rằng khoảng cách giữa cô và ngôi chùa có tiếng ở thành phố này thật sự cũng xa. Nhưng vì còn mải mê suy nghĩ, còn vướng bận trong đầu nhiều ý tưởng hỗn độn, cho nên Vân chẳng còn quan tâm đến những điều vặt vãnh khác. Ngôi cổ tự này đã ngự trị ở đây đến cả trăm năm, là nơi thờ cúng bậc nhất của các tăng ni Phật tử trong thành phố và cả các nơi khác đổ về. Không chỉ nổi tiếng về sự linh thiêng, ngôi chùa này còn được nhiều người tin tưởng là một địa điểm để nhốt trùng, giam giữ những vong hồn oan khuất không thể siêu thoát khỏi trần gian, để ngày ngày họ lo lắng nghe những câu kinh tiếng kệ, dần dần buông bỏ những oán niệm trong đầu, trở lại với đường ngay lối thẳng. Nếu không sẽ bị đọa vào ngạ quỷ súc sinh, mãi mãi không được hóa kiếp thành người. Vân thất thểu lê từng bước. Hôm nay chỉ là một ngày bình thường, không phải là ngày rằm hay là mùng một, cũng chẳng phải dịp lễ nghỉ cuối tuần. Nhưng mà sao trước cửa chùa đông người vậy? Vân tự hỏi rồi cũng chậm chậm dừng bước. Cô đã định đến lúc vắng khách thập phương thì mới tiện để trình bày cho các tăng ni trong chùa về những điều đang ám ảnh. Thế nhưng chẳng ngờ hôm nay lại đông đảo như thế này, khiến cho Vân hơi chùn chân muốn bỏ về. Nhưng về là về đâu? Làm sao cô biết khi mà đi đâu trong khung cảnh xung quanh cô lúc nào cũng trùng trùng từ khí ngút trời. Cả những vật hết sức tầm thường cũng trở nên tà quái. Mọi con đường đối với Vân hình như đều đã bị chặn lại, buộc cô phải tìm đến nơi đây, nương thân ẩn náu dưới bóng Phật đài, nghe câu kinh tiếng kệ cho lòng trở nên thanh tịnh. Nghĩ vậy cho nên Vân lại càng nhanh chân rảo bước, nhưng càng đến gần thì Vân lại càng kinh hãi. Bởi trước cửa chùa chẳng phải là khách quan từ tứ xứ thập phương tìm đến, mà đó là những kẻ chân tay cụt quẻ, quần áo sơ sắc bẩn thỉu, vương vãi cả máu me xương thịt. Người thì đứng, kẻ thì bò, lăn lộn lết đi trên nền đất. Cảnh tượng hãi hùng như thể ở chốn địa ngục âm tào hiện ra rõ ngay trước mắt, khiến Vân như thể sững sờ đến chết cứng cả người. Cô đưa tay lên dụi mắt, trước mắt của cô là một khung cảnh chẳng hề đổi thay. Lẫn giữa trong những người đang buôn bán bình thường là hàng trăm những kẻ kỳ dị, dáng vẻ ghê gớm như mới từ dưới đất chui lên, bật nắp quan tài bò ra từ đáy mộ. Mặt trời chiếu xuống những tia nhàn nhạt mà cây giáo buốt thấu xương không biết vẫn còn đến từ đâu, bùa vây lên người con gái đang kinh hãi đến lặng người. Hàng dài những thân thể sơ sắc bệnh tật, kẻ mất người vẫn còn đang chậm chậm tiến vào trong ngôi chùa cổ. Những khuôn mặt buồn rầu có, vui vẻ có, trầm ngâm cũng có, nhưng sắc diện ai cũng đều mang chung một sự tà quái, đương nhiên hoàn toàn khác với người sống. Vân còn đang đứng yên vì kinh hãi thì bỗng nhiên trong đám người kỳ dị kia, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra chằm chằm nhìn về phía của Vân rồi cất tiếng gọi: "Vân ơi, đi với bà con ơi." Trái tim của Vân như thắt lại, hơi thở thình lình tắc nghẽn trong lồng ngực, không thể nào bật ra, dù miệng cô vẫn còn há lớn vì kinh ngạc. Đôi mắt của Vân mở lớn trừng trừng như sắp rách kẽ. Trong con người đang thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đỗ, hiện ra một bóng hình quen thuộc, mặc áo nâu sẫm cũ kỹ, mái tóc bạc trắng giấu dưới chiếc khăn đen buộc quanh đầu. Gương mặt của bà nội cô một lần nữa xuất hiện, đứng giữa những kẻ 7/3 ma phần quỷ, mà lúc này thì Vân chắc chắn đó không phải là người. Vân kinh hãi lùi bước về sau, đôi chân cô luống cuống như là vướng phải những sợi dây trói vô hình, không dám tiến lên. Quanh quẩn bên mình chỗ nào cũng thấy toàn là sự chết. Cô sợ hãi quá, trái tim và hơi thở đều nghẹn cứng. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi ra, thấm ướt hai bên má và chảy xuống cổ áo sơ mi. Xung quanh cô lúc này đột nhiên lại xuất hiện hàng trăm tiếng nói, cùng lúc đồng thanh nhắc đi nhắc lại như một đoạn điệp khúc rợn người, bằng thứ tiếng trợn trợn nhát gừng không cảm xúc: "Vân ơi, đi thôi, đi theo chúng tôi." Vân choáng váng đến mức chỉ muốn phát điên, cô bịt chặt hai tay che đi những âm thanh mà quái. Cô lắc đầu mạnh như là muốn xua đi những hình ảnh khủng khiếp kinh hoàng đang ám ảnh. Đôi chân buồn rùn của Vân ngã quỵ xuống đất, lại cố nhòi dậy đứng lên trước khi những cánh tay mà quái vồ lấy, lôi cô đi. Thì Vân đã bỏ chạy vùng thoát khỏi những hình bóng ma tà khủng khiếp và cả bà nội của cô nữa. Vân như là hóa điên, vừa chạy vừa gào lên từng tiếng ngân dài không dứt. Cô chẳng còn biết đi đâu, chẳng còn hiểu nổi mình có phải là người bình thường hay không. Tất cả những sự việc xảy ra đều khiến cho cô luống cuống bàng hoàng, đánh mất hết cả những tư duy ở trong đầu óc. Vân kể đến đây thì dừng lại, cô cúi thấp đầu, mặt hơi buồn buồn, nước mắt bắt đầu chơi. Nước mắt bắt đầu rơi, nhỏ từng giọt trên nền đất. Mặc dù tôi không biết những sự việc lạ lùng đó đã xảy ra với Vân từ bao giờ, nhưng dựa vào chi tiết của câu chuyện, tôi cũng đoán được rằng nó đã diễn ra ở một không gian khá dài, ít nhất thì cũng phải mấy tháng trời. Tôi nhìn cô gái đang run rẩy ngồi bên cạnh, nước da trắng xanh như là ngọc, bờ vai gầy guộc đến độ thảm thương, mà tự nhiên trong lòng bùng lên một cảm giác như là muốn làm chỗ dựa cho cô gái yêu ớt này. Nhưng lẽ dĩ nhiên là tôi không dám thế. Vốn đã xấu xí lại còn nhát gái, tôi chỉ biết ngồi im nhìn Vân thút thít khóc. Tiếng khóc nỉ non ai oán cất lên giữa một buổi chiều nhạt nắng trong khuôn viên bệnh viện, khiến tôi có lúc rơi rùng mình vì âm điệu của nó vô cùng rùng rợn, lúc nghe thật gần khi lại thật xa. Tôi muốn cắt đứt đi sự xúc động này vì nó khiến tôi bối rối quá, nên rồi tôi đành phải lên tiếng hỏi: "Thế rồi sao nữa? Sau lần đó cô còn gặp những hiện tượng kỳ dị như vậy không?" Vân ngẩng mặt lên, cô không nhìn tôi mà lại hướng đôi mắt xa xa trong khuôn viên của bệnh viện. Cái nhìn buồn bã thâm u như có phần điêu linh ai oán, khiến tôi lại rùng mình quay đi chỗ khác. Vân ra chiều đang nghĩ ngợi rồi trả lời tôi bằng giọng buồn buồn. Tôi vẫn thường xuyên gặp những điều kinh dị như vậy. Ngày trước tôi nghĩ rằng mình có khả năng tiên tri, nhìn thấy trước được những sự việc rùng rợn sắp diễn ra. Chẳng ngờ được về sau tôi lại còn phải trông thấy những điều kinh hoàng quái đản của người chết hiện về. Người ta nói rằng thầy bói thì có thể thấy được quá khứ tương lai, có thể tiếp xúc với cõi âm bằng cách gián tiếp như là lên đồng hoặc là áp vong nhập thể. Còn người đã chết rồi thì chẳng cần như thế, họ cứ như vậy tự nhiên mà nhìn thấy những người khác vì cùng chung một cõi, cùng đang ở cõi âm. Vân đang nói giờ thì từ phía sau tôi vọng lên một giọng nói quen thuộc của thằng cha cấp trên đáng ghét của tôi trong bệnh viện. Hắn từ bên trong gian nhà trực ban gọi với ra giọng như ra lệnh. Này Vũ, làm gì đấy? Vào đây tôi có việc nhờ một chút. Lúc nào cũng thư thư thần thần như cái thằng mất hồn, chán đời lắm. Tôi ngoái cổ trông sang, ngượng nghịu gãi đầu, bối rối cười với Vân rồi cố chữa ngượng. Tôi xin phép, sếp tôi gọi vào trong. Khổ, làm việc với một cái thằng cha ế vợ lâu năm, lên lúc nào nó cũng khòm khòm như là bị trĩ đó. Xin phép cô nhé. Có khi để lần khác gặp nhau rồi nói chuyện tiếp. Vân khẽ gật đầu mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của tôi như một lời đồng ý. Cô đáp, vâng anh yên tâm, lúc nào em cũng ở đây mà. Tôi nghe xong thì cười cười chạy vào trong phòng trực ban. Mặc dù là một y công nhưng mà thực sự tôi không phục. Nhưng mà thực sự tôi không phục vụ người bệnh mấy khi, bởi việc ấy đã có những y tá hoặc điều dưỡng đảm nhiệm. Mức lương và trách nhiệm của họ khác tôi hoàn toàn. Tôi ở đây là để làm việc trong một khu vực khác, tuy ít việc nhưng lại phải đối diện với nhiều chuyện ly kỳ kinh dị. Chỗ tôi làm không phải đâu xa lạ mà chính là nhà xác của bệnh viện. Nghe hết câu chuyện của Vân thì trời cũng đã sầm sầm tối. Đáng ra giờ này là lúc tôi chuẩn bị được về. Chẳng hiểu thằng sếp chết tiệt của tôi là có vấn đề khỉ gì mà gọi tôi vào trong phòng trực. Mặc dù khó chịu với cái giọng trịch thượng như là ra lệnh của lão sếp, thế nhưng khi mà đến cửa thì vẫn phải hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra nhã nhặn, lao vào thấy mặt của tôi hất hàm cau mày mà nói. Cậu làm cái gì ở ngoài kia thế? Gọi mấy câu mà không có thưa. Em có chuyện với một người bạn thôi. Lão sếp khó tính của tôi đưa đôi mắt nhìn tôi nghi hoặc. Lần sau trong giờ làm việc thì dùng điện thoại ít thôi. Người nhà có việc cần thiết lắm thì hãy gọi nhớ chứ hả? Tôi đã định lên tiếng toan thanh minh là mình nói chuyện trực tiếp chứ không dùng điện thoại. Nhưng lão sếp khó tính như một kẻ trung thân lòi búi trĩ, nên đã chặn ngang câu nói của tôi còn đang ú ớ trong cổ họng. Cậu chuẩn bị găng tay giấy bút sang bên này chuyển thi thể ra phòng lạnh đi. Tôi ngạc nhiên ngoái đầu trông ra ngoài khoảng sân vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người, rồi hỏi. Chuyển xác đi đâu ạ? Có người nhà đến nhận đâu anh? Ông sếp của tôi lắc đầu gạt đi, tỏ ý không hài lòng ra mặt. Mắt của lão ta trợn lên trắng dã như mắt của một con lợn luộc. Đến lúc đấy thì tôi mới nhận ra mặt của các con vật đôi khi vẫn gắn trên thân thể người, và vì thế mới được ở trong văn học sử. Lão sếp của tôi thè cái lưỡi đỏ au nhưng mà lởm chởm những bựa trắng liếm trên đôi môi dày quyệt nứt toác như là bờ ruộng ngày hạn, rồi mới quát. Cậu hỏi cái gì mà hỏi lắm thế? Bảo thì cứ làm đi, lại nhái. Để xác lâu trong hòm lạnh phải lôi ra ngoài kiểm tra xem tình trạng thế nào chứ. Tôi không muốn nghe thêm thằng cha này quát tháo cho nên nhanh chân đi lấy khẩu trang, găng tay rồi chạy ra ngoài cửa. Lão xem cũng vì thế mà im lặng, chỉ lẩm bẩm trong mồm như là đĩ khấn tiên sư rồi rảo bước ra ngoài. Tôi cũng bước theo sau nối gót làm cho xong công việc để còn kịp về bữa cơm tối không lại muộn. Cả hai chúng tôi rẽ vào một gian nhà xác riêng biệt, nơi đây chuyên dùng để lưu trữ những thi thể vô thừa nhận hoặc tạm thời chưa liên hệ được với thân nhân để đem người chết về nhà. Lão sếp của tôi cầm tập hồ sơ lật đi lật lại mấy trang rồi chỉ vào trong một ngăn kéo rồi lên tiếng. Dãy K7, ngăn kéo thứ 6 từ dưới lên, lôi ra đi. Mỗi lời lão nói như một mệnh lệnh, mặc dù nghe trịch thượng nhưng tôi vẫn phải tuân theo. Đưa tay chạm vào ngăn kéo đựng xác người, tôi thấy hơi ngờ ngợ vì cái tên K7 tầng 6 cứ quen quen. Nhưng tôi chẳng dám nấn ná lâu vì lão sợ, vì lão xếp thế nào cũng lằng nhằng quát nạt. Ấy vậy tôi đành rút vội ngăn kéo đó ra. Thi thể bên trong không được phủ một lớp vải trắng như những thi thể đặt trong các gian buồng khác. Bởi thế mà ngay khi tôi mới lôi cái ngăn kéo ra, tôi đã choáng váng đến sững sờ, tái người lặng đi. Trái tim đang đập trong lồng ngực cũng như nghẹn lại. Bởi người đang nằm trong ngăn kéo của tủ inox đó chính là Vân, cô gái mà tôi nói chuyện cả buổi chiều đến giờ. Tối hôm đó trở về nhà thì dùng mình nhớ lại tất cả những gì Vân nói cho tôi trong ngày hôm đó. Tôi bị quyến rũ bởi vẻ đẹp và nội dung của câu chuyện, cho nên chưa hề hỏi cô ấy vì sao lại xuất hiện ở đây, trong khuôn viên của nhà xác. Hóa ra Vân đã là người chết từ lâu, thà nào khi từ biệt Vân có nói với tôi, anh yên tâm, lúc nào em cũng ở đây. Tôi dùng mình kinh hãi khi nhớ lại những lời nói đó của Vân, gai ốc sau lưng nổi lên dần dần. Cả gian phòng của tôi cũng như nhấn chìm trong bầu không khí ma quái dị thường, ngập ngụa đầy tử khí, nặng nề đặc quánh đến độ khó thở. Tôi nuốt nước bọt xuống cổ họng đắng ngắt, trầm ngâm nhớ lại tất cả những chi tiết rùng rợn mà hồn ma của Vân kể lại cho tôi. Trong lòng lờ mờ hiểu ra đầu đuôi của sự việc. Có lẽ Vân đã chết từ lâu, nhưng mà chính cô ta không hề hay biết mình đã chết, cho nên cứ vất vưởng ở nhương gian. Chính hồn ma của bà nội Vân đã đến để thông báo rằng cô đã chết. Nhưng năm lần bảy lượt Vân đều cố gắng trốn thoát khỏi sự bám đuổi của người bà, mà không hiểu rằng bà nội biết cô đã chết, không thể tồn tại ở dương trần, cho nên mới kéo cô theo. Tôi đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng dùng mình trợn trừng đôi mắt vì tự nhiên sực nhớ ra một chi tiết dị thường cho câu chuyện của Vân. Tôi nhớ rằng khi kết thúc Vân có nói, chỉ khi nào người ta chết thì mới có thể trông thấy những linh hồn khác mà thôi. Tôi đứng bật dậy lao người ra khỏi ghế như có một dòng điện thật mạnh phóng qua người. Sống lưng của tôi lạnh buốt như ngầm nước đá. Tại sao tôi lại có thể nhìn thấy Vân? Chẳng lẽ chính tôi cũng đã chết rồi mà tôi không biết? Kinh hãi với những ý tưởng rùng rợn trong đầu, tôi sực nhớ ra người ta thường nói, ma thì không thể nào thấy bóng hình mình ở trong gương. Nghĩ vậy tôi lao vào trong nhà tắm, đạp tung cửa soi mình trước tấm gương. Bất chợt tôi tái người chết lặng, trong gương treo trên nhà tắm vẫn hiện diện bóng của tôi. Nhưng mà phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào, Vân đã lù lù xuất hiện, mỉm cười nhìn tôi đầy quái đản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.